Vô địch kiếm vực, chương 825, Thanh Châu 12 yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tử Hinh cùng 10 người đàn ông tuổi trung niên sau khi rời đi, Dương Diệp thân thể đột nhiên đùng đùng hưởng lên. Vô số máu tươi tự trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, đem toàn thân hắn y vật trong nháy mắt nhuộm đỏ. Dương Diệp biết, chính mình thân thể lại nứt ra rồi. Trong mắt hắn có cay đắng vẻ. Hắn biết triển khai Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chiêu kiếm này dĩ nhiên để hắn cả người đều rạn nứt ra. Dương Diệp, đang lúc này, Phạm Mộng âm thanh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Đón lấy, Phạm Mộng cùng Lý Thanh Y cùng với Phạm Ly xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Các ngươi còn chưa đi? Dương Diệp hơi nhướng mày. Thế nhưng này vừa nhíu, nhưng là làm cho hắn cái trán tràn ra một tia chất lỏng màu đỏ tươi. Khi thấy Dương Diệp lúc này tình hình lúc, ba nữ nhất thời sợ hãi đến ngốc tại chỗ. Lúc này Dương Diệp toàn thân quần áo cũng đã bị nhuộm đỏ, còn như huyết y, kinh khủng hơn chính là trên mặt của hắn dĩ nhiên xuất hiện lít nhít vết rạn nứt. Thêm vào hắn nguyên bản mặt trái trên vết thương, lúc này Dương Diệp quả thực so với quỷ còn khủng bố. Ngươi làm sao? Phạm Mộng trong mắt nước mắt không khỏi rơi xuống. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, trước tiên không nói cái này. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đi trước, Lý Thanh Y không nói hai lời liền vác lên Dương Diệp, sau đó hướng về xa xa chạy. Phạm Mộng cùng Phạm Ly cũng liền bận bịu đi theo. Các ngươi tại sao lại trở về? Dương Diệp hỏi. Phạm Ly liếc mắt nhìn Phạm Mộng, nói, Trường Phong Văn Học, www.cfwx, nè tê hắn chết sống không muốn bỏ xuống ngươi. Vì lẽ đó, Dương Diệp liếc mắt nhìn Phạm Mộng, phát hiện tiểu nha đầu này còn ở rơi lệ. Dương Diệp trong lòng một nhu, nói, đừng khóc, trước đây ta thụ quá so với cái này còn nghiêm trọng hơn thương. Điểm ấy thương đối với ta mà nói, căn bản không coi là cái gì. Xin lỗi, xin lỗi. Phạm Mộng không ngừng lắc đầu nhỏ, nước mắt như vỡ đê. Hắn biết, Dương Diệp sở dĩ biến thành như vậy, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn. Bởi vì lấy Dương Diệp thực lực, hắn muốn ra này đoạn thiên sơn mạch căn bản không phải việc khó. Thế nhưng bởi vì hắn, hắn lựa chọn lưu lại dẫn nàng cùng đi, cũng là bởi vì duyên cớ của nàng. Dương Diệp liền tỉ tỉ nàng còn có cái kia Lý Thanh Y cũng đồng thời mang tới. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Dương Diệp căn bản sẽ không như vậy. Nghĩ đến điểm này, Phạm Mộng trong lòng càng áy náy, nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt. Nhìn Phạm Mộng dáng dấp, Dương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Giao, Bảo Nhi, Lôi Lâm, Nhân Nhân, Niệm Tuyết, Hồng Mông Tháp hiện đang đóng. Hắn không biết muốn làm sao mới có thể mở ra. Bất quá theo đề hắn suy đoán, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nhất định, Hồng Mông Tháp nhất định có thể mở ra. Trải qua chém nát thiên đạo chi nhãn chuyện này sau, Dương Diệp biết, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Bởi vậy, đời này, hắn ngoại trừ muốn tìm về An Nam Tĩnh cấp nữ cùng mở ra Hồng Mông ngoài tháp, còn muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, mạnh đến chư thiên vạn vực ở không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến hắn. Ở cường giả vi tôn thế giới, không thực lực, nhân có lúc sinh động còn không bằng cẩu. Điểm ấy, ở rất lâu trước, khi đó hắn còn chưa gia nhập kiếm tông lúc cũng đã rõ ràng. Thế nhưng đáng tiếc, sau đó theo thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ sau, hắn dần dần quên điểm ấy. Ở hắn đi tới linh giới khoảng thời gian này, hắn lại càng sâu sắc thêm hơn khắc rõ ràng nhân không thực lực sẽ là cỡ nào kết cục. Không cầu vạn vực vô địch, chỉ cầu không người dám bắt nạt. Dương Diệp hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Phạm Ly, nói, còn có năng lượng thạch, nếu như có, mượn trước ta điểm. Hắn hiện tại cần thiết chính là lượng lớn năng lượng thạch. Chỉ có năng lượng thạch mới có thể để hắn khôi phục thương thế cùng tăng cao thực lực. Phạm Ly khẽ lắc đầu một cái, nói, trong nhà đúng là có, Lý Thanh Y cũng nói, ta mang ra đến hết thảy năng lượng thạch cũng đã bị ngươi ăn sạch. Ta cũng không rồi. Dương Diệp nhíu mày lên. Lúc này hắn căn bản là không có cách bình thường hấp thu linh khí. Nếu như không có năng lượng thạch hoặc là yêu thú nội đan, hắn thương thế bên trong cơ thể không biết phải bao lâu mới sẽ chữa trị tốt. Ở mênh mông bên trong dãy núi, yêu thú vô số, thêm vào mặt sau lại có người truy sát. Lấy hắn lúc này tình hình căn bản không lực tự bảo vệ. Đang lúc này, ở Dương Diệp mọi người phía sau phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu chói tai. Điều này làm cho Dương Diệp đám người sắc mặt khẽ biến. Dương Diệp ánh mắt hướng phía trước nhìn lướt qua. Sau đó nói, hướng bên phải đi, tiến vào cái kia mảnh hẻm núi. Lý Thanh Y cấp nữ không chần chờ chút nào. Thân hình hơi động, hướng về bên trái cái kia mảnh hẻm núi vọt tới. Tại sao đi biên, tương xứng đi vào hẻm núi sau? Phạm Mộng đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói, trước phía trước cùng bên trái đều có yêu thú mạnh mẽ khí tức. Chỉ ít đều tôn giai đỉnh cao. Chúng ta yếu đi qua, thiếu không được muốn khổ chiến một phen. Nếu như chúng ta cùng những kia yêu thú khổ chiến, chắc là phải bị người phía sau đuổi theo. Phạm Mộng nha một, sau đó lại nói, vừa nãy, vừa mới cái kia hoàng giả cảnh ông lão, là đã chết rồi sao? Phạm Ly ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Diệp, mà Dương Diệp dưới thân Lý Thanh Y tuy rằng không quay đầu xem Dương Diệp. Thế nhưng hắn lỗ tai cũng là thụ lên, bởi vì trước khi các nàng chạy trở về lúc, kỳ thực trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thế nhưng tương xứng chạy trở về lúc, ông lão kia cùng Tử Hinh mọi người nhưng là biến mất rồi. Mà hiện tại, phía sau truy hắn những người kia bên trong nhưng là không ông lão kia. Bởi vì nếu như có ông lão kia, hắn sớm bị đuổi theo rồi. Dương Diệp gật gật đầu, nói, chết rồi. Tương xứng nói xong câu đó lúc, Dương Diệp rõ ràng cảm giác được thân hình Lý Thanh Y cơ thể hơi cứng đờ. Mà một bên cái kia Phạm Ly hai tỷ muội tắc kinh hãi nhìn hắn. Dương Diệp nhìn Phạm Mộng cười nói, đừng kinh ngạc như vậy, cái hoàng giả cảnh mà thôi, ngươi cẩn thận tu luyện, sau này ngươi cũng có thể giết. Phạm Mộng chỉ trỏ đầu nhỏ, nhưng là không hỏi Dương Diệp là làm sao giết ông lão kia. Hắn có lúc mặc dù lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng dù sao nhân không ngốc, bởi vì có Dương Diệp ở. Mấy người hướng về sơn mạch nơi sâu xa chạy nhưng là không gặp phải cái gì yêu thú mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ cũng không bỏ qua mặt sau những người kia. Theo, đè Lý Thanh Y thoại tới nói. Ở sơn mạch này bên trong, muốn bỏ qua ngự thú tông người, trừ phi thực lực vượt xa bọn họ. Không phải vậy, bọn họ nhất định phải giết chết bọn họ phạm vi mấy dặm bên trong tất cả yêu thú. Bởi vì nếu như không giết chết những này yêu thú đều sẽ trở thành ngự thú tông cơ sở ngầm. Ngự thú tông có cấp bản lĩnh, vì sao mới bạch ngân giai thế lực? Dương Diệp hỏi, Lý Thanh Y nói, bọn họ bản lĩnh như thế này xác thực rất cường hãn. Thế nhưng cũng có hạn chế, đó chính là bọn họ chỉ có thể cùng bán thánh giai trở xuống yêu thú ký kết khế ước. Phải biết, ở Thanh Châu, nhưng là người cùng yêu cùng tồn tại. Những kia yêu vương đều thông thiên triệt địa cường giả. Chúng nó là sẽ không cho phép đạt đến bán thánh yêu thú cùng nhân loại ký kết khế ước. Trừ phi là có tình huống đặc biệt. Yêu vương, Dương Diệp có chút không giải. Lý Thanh Y giải thích. Ở Thanh Châu bên trong, có 12 chỗ yêu vương. Mỗi một chỗ yêu vương đều thánh giả cảnh cường giả. Bọn họ dưới trướng càng là có vô số yêu soái yêu tướng. Có thể nói, ở Thanh Châu bên trong, yêu tộc không chút nào so với chúng ta nhân tộc nhược. Cũng còn tốt, yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc có sai ước định. Vậy thì là mọi người cùng tồn tại Thanh Châu. Tuy rằng thường thường có nhân loại giết yêu thú, hoặc là yêu thú giết nhân loại. Bất quá những thứ này đều là mặt trên ngầm đồng ý, bởi vì mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, cũng phải cần trải qua sinh tử rèn luyện. 12 chỗ thánh giả cảnh cường giả. Dương Diệp mí mắt giật lên. Đối mặt thánh giả cảnh, trừ phi là hắn lần thứ hai thiêu đốt tầng 13 kiếm ý, sau đó triển khai chân chính Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Như vậy hay là có thể cùng thánh giả cảnh cường giả đối kháng? Không phải vậy, một giống như trạng thái hắn căn bản đối kháng không được thánh giả cảnh cường giả. Dù cho hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cùng kiếm vực. Dương Diệp đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn liền vội vàng hỏi. Này đoạn thiên sơn mạch có thể có yêu vương. Lý Thanh Y hơi run run. Sau đó nói. Hẳn là không. Cái gì gọi là hẳn là. Dương Diệp hơi nhướng mày. Hắn ở đoạn thiên bên trong dãy núi. Đều là cảm giác được một luồng như có như không mạnh mẽ khí tức. Luồng hơi thở này. Tuyệt không là bán thánh cường giả nên có. Nhưng thật bất là thánh giả cảnh. Bởi vì nếu như là thánh giả cảnh, hắn khả năng căn bản không cảm giác được đối phương khí tức. Này đoạn thiên sơn mạch bất quá là cái địa phương nhỏ. Yêu vương căn bản không tới chỗ như thế. Lý Thanh Y nói. Bởi vì nếu như yêu vương đến nơi này, e sợ trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm nhân tộc thế lực đều phải bị bách di chuyển. Sinh sống ở yêu vương dưới mí mắt. Trừ phi là bạch kim giai thế lực. Không phải vậy không người nào dám. Không phải yêu vương sao? Dương Diệp ánh mắt nhìn về phía xa xa. Vào mắt nơi. Như trước là liên y năm ăn bê vê miên không dứt núi cao. Ở ngọn núi lớn kia nơi sâu xa. Cái kia mạnh mẽ khí tức vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có điều có chút kín đáo. Nếu như không phải hắn thần thức cùng lực lượng tinh thần có chút đặc thù. Căn bản không phát hiện ra được. Phía trước là Linh Viên Sơn. Phạm Mộng đột nhiên ngừng lại. Chỉ vào phía trước một ngọn núi đạo. Phạm Ly liếc mắt nhìn cái kia tòa núi cao. Sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y, nghe vậy. Dương Diệp hai mắt híp lại. Nói, Lý Tiểu Thư coi là thật là rất lợi hại. Dĩ nhiên ở bất chi bất giác liền đem chúng ta mang tới này Linh Viên Sơn. Lý Thanh Y đem Dương Diệp để xuống. Một bên Phạm Mộng vội vã tiếp nhận Dương Diệp. Sau đó mang theo Dương Diệp cùng tỷ tỷ mình cùng Lý Thanh Y tách ra một khoảng cách. Lý Thanh Y nhìn Dương Diệp ba người một chút. Nói, Dương Huynh, Phạm Tiểu Thư, xin lỗi. Này Linh Viên Sơn ta nhất định phải đến. Đa tạ Dương Huynh một đường đến chỉ lộ. Để ta giảm bớt nhiều phiền toái. Nói, hắn tay ngọc ném đi. Một bình đan dược bay đến Dương Diệp trước. Nói, đây là hồi khí đan. Chỉ có 3 viên, có thể trong nháy mắt để ngươi khôi phục một chút huyền khí. Này đan xem như là Dương Huynh vì ta chỉ lộ thù lao. Cáo từ, nói xong, hắn thân hình hơi động. Xoay người mấy cái thiểm dược chính là biến mất ở Dương Diệp mọi người trong tầm mắt. Mà đang lúc này, cái kia tử hình mọi người xuất hiện tại Dương Diệp ba người trong tầm mắt. Xem trong tay đan dược. Dương Diệp cười nhạo một, đối phương cho hắn đan dược, căn bản không phải là bởi vì cái gì hắn chỉ lộ duyên cớ, mà là muốn cho hắn cùng này ngự thú tông nhân lẫn nhau tàn sát. Hắn làm sao như vậy? Phạm Mộng có chút tức giận, trước hắn nhưng là coi Lý Thanh Y là làm là bạn tốt. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Lúc này, cái kia tử hình đột nhiên gằn giọng nói, bị lừa dối một lần. Là bất cần, nhưng bị lừa dối hai lần. Vậy thì là ngu xuẩn. Mà hắn ngày hôm nay liền bị người trước mắt này hù dọa hai lần. Này đối với nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Dương Diệp nuốt vào một viên đan dược. Sau đó đi tới Phạm Mộng trước mặt. Nói, còn có kiếm sao? Phạm Mộng vội vã chỉ trỏ đầu nhỏ. Lại lấy ra một thanh kiếm cho Dương Diệp. Dương Diệp tiếp nhận kiếm. Xen vào cổ sao bên trong. Sau đó xoay người nhìn về phía tử hình mọi người. Nói, ta chiêu kiếm này có thể chém thiên. Thật sự không phải hù dọa các ngươi. Các ngươi ai muốn ở thử xem. Ân, kết cục bất sẽ quá thảm. Nhiều lắm cùng trước các ngươi tới ông lão kia như thế. Ta thật sự không phải hù dọa các ngươi. Cách chương.